Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3332. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3332. Alice Villa Hotel. Lê Ngọc Hy vừa đi ra khỏi phòng tắm, trong nháy mắt, chiếc điện thoại trên bàn đầu giường đang run lên bần bật. Vừa lau tóc, cô ta vừa đi tới, liếc mắt nhìn điện thoại. Khi cô ta nhìn thấy cái tên này đang hiển thị trên điện thoại, một nụ cười châm chọc lạnh lùng hiện lên khóe miệng cô ta. Cô ta uể oải nhấc máy bấm nút trả lời. Ở đầu bên kia của điện thoại, giọng nói khó nghe của Lê Diệt Tư vang lên. Lê Ngọc Hy, em đã làm điều đó. Lê Ngọc Hy bấm điện thoại để nói chuyện rảnh tay. Cô ta không vội vàng lau tóc. Ôi, nữ thần Lê, tại sao chị lại hung dữ như vậy? Uống nhầm thuốc nổ sao? Rõ ràng là chị gọi điện thoại cho tôi. Cũng không biết chính xác là chị đang nói cái gì mà đã hung hăng như vậy. Hình như không phù hợp lắm nhỉ. Trong khi nói điều này, Lê Ngọc Hy đã cầm điều khiển từ xa lên và điều chỉnh âm lượng của TV ở mức tối đa. Lúc này, kênh giải trí trên TV đang phát tin tức về việc Lê Diệt Tư là con riêng. Hành động này giống như đang cố tình hạ nhục cô ta. Lê Diệt Tư ở đầu dây bên kia hiển nhiên không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Lê Ngọc Hy, chị hỏi em đã làm lộ những tin tức này ra. Lê Diệt Tư, chị đang đùa tôi à, hay là đầu óc chị bị làm sao? Đã biết rồi mà con cố tình hỏi. Lê Ngọc Hy, mẹ cô chết vì bạo bệnh. Sở dĩ bà ấy không thể sống lại là vì cô không thể cứu được bà ấy. Tại sao cô lại đổ hết lỗi lãm lên mẹ con tôi? Khi Lê Diệt Tư nói những lời này, cô ta gần như phát cưỡng. Cô không hề biết là bao nhiêu năm qua ở nhà họ Lê, tôi cũng là người bị hại. Tôi ở nhà họ Lê bị khinh thường. Tôi đã làm sai cái gì chứ? Lê Ngọc Hy cười lạnh. Được rồi, đừng nói đến mẹ tôi ở đây. Mẹ cô thật ác độc. Người chết phải là bà ta. Còn Lê Diệt Tư, đừng giả vờ ngây thơ trước mặt tôi. Nhiều năm như vậy, cô chỉ giả bộ ngoan hiền trong nhà họ Lê. Giả bộ khoan dung độ lượng, để lấy lòng cha tôi. Ngay cả mẹ ruột của cô cũng có thể chối từ. Cô cho rằng mình là cái gì chứ? Cho dù biết nói chuyện với Lê Ngọc Hy không có được chuyện gì tốt, nhưng Lê Diệt Tư không ngờ được người phụ nữ này nói chuyện thậm chí ác độc đến như thế này. Cô ta tức giận đến mức suýt ói ra máu. Lê Ngọc Hy, tôi muốn cô ngay lập tức gửi tin đính chính. Nếu không, tôi vĩnh viễn không buông tha cho cô. Lê Ngọc Hy chế nhạo. Lê Diệt Tư, cô nghĩ tôi là Lục Mặc Thâm hay Quan Triều Viễn? Tôi sẽ nghe lời cô nói sao? Cô nghĩ cô là ai? Hơn nữa tin tức này có gì sai không? Cô là con riêng khi mẹ cô làm tình nhân cho những người khác. Đây đều là sự thật. Tại sao tôi phải đính chính? Lê Diệt Tư run lên vì tức giận. Lê Ngọc Hy, cô có làm hay không? Tôi cảnh cáo cô, đừng tưởng có anh trai cô chống lưng. Tôi không làm gì được cô. Lê Ngọc Hy nghe giọng nói của Lê Diệt Tư run lên vì tức giận trên điện thoại. Cô ta như sắp chết, khóe miệng khẽ giật giật. Nếu không còn việc gì nữa, thời gian của tôi rất quý giá. Lê Ngọc Hy lạnh lùng bỏ lại câu nói này. Sau đó cúp điện thoại. Alo, alo. Khi Lê Diệt Tư nhìn thấy màn hình tối đen, cô ta tức giận run lên, trực tiếp đập điện thoại xuống đất. Cách chương.